Điệu vũ bên lề, chương 11, góc truyện audio.com. Ngày 7 tháng 11 năm 1991 bạn thân mến, hôm đó là một trong những ngày tôi không nề hà gì chuyện tới trường, bởi thời tiết đẹp quá chừng. Bầu trời phủ đầy mây, và không khí như trong buồng tắm ấm áp. Tôi nghĩ tôi chưa từng cảm thấy sạch sẽ đến vậy. Khi về tới nhà tôi phải cắt cỏ để đổi lấy tiền tiêu vặt chuyện nhỏ. Tôi nghe nhạc Tu Nhận ngày hôm đó vào lòng, và nhớ vài chuyện. Những chuyện như đi bộ vòng quanh khu nhà, nhìn ngắm nhà cửa, những bãi cỏ và cây cối tươi màu, và cảm thấy mãn nguyện. Tôi không biết gì về thiền hay những thứ mà người Trung Quốc hay Ấn Độ thực hành như một phần tín ngưỡng, nhưng ở bữa tiệc hôm nọ có một cô gái sang mình, đeo khuyên rốn theo đạo Phật từ tháng 7. Cô ấy hầu như chẳng nói gì khác ngoài chủ đề đó, có lẽ chỉ trừ lúc phàn nàn thuốc lá dạo này đắt đỏ quá. Tôi thấy cô ấy vài lần trong giờ nghỉ trưa, ngồi hút thuốc giữa Patrick và Sam. Cô ấy tên Mary Elizabeth. Mary Elizabeth kể với tôi điều hay của thiền là nó khiến ta kết nối với mọi thứ trên đời. Ta là một phần của cây cỏ và những con chó nữa. Đại loại thế, thậm chí cô ấy còn giải thích hình xăm của cô tượng trưng cho điều này, nhưng tôi chịu không nhớ được. Nên tôi cho rằng thiền chính là một ngày như thế này, khi ta là một phần của tinh không và nhớ về mọi thứ. Mọi chuyện tôi nhớ là hồi xưa bọn trẻ từng chơi một trò thế này. Cần một quả bóng bầu dục hay gì đó, rồi một đứa giữ vật ấy, tất cả bạn chơi khác cố chặn đứa ấy. Rồi đứa nào bắt được bóng tiếp theo phải mang nó chạy vòng quanh, và bạn chơi sẽ cố chặn để giành bóng. Trò này có thể kéo dài hàng giờ. Tôi chưa từng hiểu nổi mục đích của trò này, nhưng anh tôi thì thích lắm. Anh không thích ôm bóng chạy bằng chuyện chặn ngã người ta. Bọn trẻ gọi trò này là bắt gian, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra sao lại có tên đó. Patrick kể tôi nghe chuyện cậu ấy và Brett và giờ đây tôi hiểu tại sao Patrick không giận Brett đã nhảy với cô khác trong buổi khiêu vũ mừng cựu học sinh. Hồi cả hai còn học lớp dưới, Patrick và Brett dự tiệc cùng với mấy đứa đình đám khác trong trường. Thực ra Patrick cũng từng khá nổi trước khi Sam mua đĩa nhạc hay cho cậu ấy nghe. Ở buổi tiệc đó cả Patrick và Brett đều uống khá say. Thực ra Patrick nói Brett giả vờ say nhiều hơn là hắn say thật. Hai người ngồi ở tầng hầm với cô gái tên Heather gì đó, rồi cô ấy rời chỗ đi vệ sinh, Brett với Patrick còn lại một mình. Patrick nói lúc đó cả hai đều thấy vừa bức bối vừa phấn khích. Cậu học lớp của thầy Brosnahan phải không? Cậu dự show trình diễn đèn laser với nhạc Pink Floyd bao giờ chưa? Uống bia rồi còn bồi thêm rượu mạnh, mệt chưa từng thấy, chuyện bâng quơ hết rồi, họ chỉ nhìn nhau, rồi rốt cuộc thế nào mà họ vớ vẩn ngay trong tầng hầm hôm đó. Patrick nói cảm giác giống như sức nặng của toàn bộ thế giới này rời khỏi đôi vai họ. Nhưng đến thứ hai đi học Brett cứ lặp đi lặp lại. Bồ ơi, tôi mệt đứ đừ, không nhớ cái gì hết. Hắn nói vậy với mọi người dự buổi tiệc hôm trước, với vài người hắn còn lặp lại mấy lần. Thậm chí hắn cũng nói vậy với Patrick, không ai thấy Patrick và Brett cặp với nhau, nhưng Brett cứ lải nhải như thế. Thứ sáu tuần đó lại có một bữa tiệc khác. Và lần này Patrick cùng Brett phê thuốc mặc dù Patrick nói Brett giả vờ phê nhiều hơn là hắn phê thật. Rồi rốt cuộc họ lại vớ vẩn với nhau. Tới thứ hai ở trường, Brett giở bài cũ. Bồ ơi, tôi mệt đứ đừ, không nhớ cái gì hết. Cứ thế tiếp diễn suốt 7 tháng, góc truyện audio.com. Rồi tới mức Brett bắt đầu xỉn và phê thuốc trước khi vào trường. Hắn và Patrick không vớ vẩn với nhau ngay trong trường. Họ chỉ làm vậy ở những bữa tiệc thứ sáu, nhưng Patrick nói Brett thậm chí không thèm nhìn khi đụng mặt cậu ấy ở sảnh, nói gì tới nói chuyện. Kể ra cũng khổ, vì Patrick thực sự thích Brett. Khi hè sang, Brett không phải lo lắng chuyện học hành hay gì cả, nên càng xa vào rượu chè hút hít. Có lần nhà của Patrick và Sam tổ chức tiệc mời cả những đứa không nổi lắm trong trường. Brett xuất hiện làm mọi người xôn xao cả lên, bởi hắn nổi mà chỉ Patrick không nói ra lý do thật vì sao Brett tới dự tiệc. Khi khách khứa về gần hết, Brett và Patrick vào phòng của Patrick. Đêm đó họ làm tình thật sự lần đầu. Tôi không muốn đi vào chi tiết chuyện đó, bởi nó khá riêng tư. Tôi chỉ kể được rằng Brett đóng vai nữ, xét theo vị trí. Tôi nghĩ kể bạn nghe điều này khá là quan trọng. Khi xong, Brett bắt đầu khóc tồ tồ. Hắn uống nhiều quá rồi, lại còn phê đờ ra. Patrick có làm thế nào Brett vẫn cứ khóc. Thậm chí Brett không chịu cho Patrick ôm hắn, theo tôi thì điều này khá buồn, bởi nếu tôi làm tình với ai đó, tôi muốn được ôm người đó. Sau cùng Patrick đành kéo quần lên hộ Brett rồi nói với hắn. Chỉ việc giả bộ xỉu là được, rồi Patrick mặc quần áo và đi vòng quanh nhà trở vào buổi tiệc từ một hướng khác chứ không phải phòng ngủ của cậu. Cậu ấy cũng khóc khá nhiều nên định là nếu có ai hỏi cậu sẽ bảo mắt bị đỏ vì hút bình cần sa. Rốt cuộc cậu ấy bình tĩnh lại và bước vào phòng tiệc chính. cậu ra bộ thật say. Cậu lại chỗ Sam, em thấy Brett đâu không? Sam nhận ra điều ẩn giấu phía sau ánh mắt Patrick, rồi cô ấy hỏi mọi người dự tiệc. Này, có ai thấy Brett đâu không? Không có ai thấy, nên một vài đứa đi tìm hắn. Rốt cuộc họ tìm thấy hắn trong phòng Patrick đang ngủ, rồi thì Patrick gọi điện cho ba mẹ Brett bởi cậu ấy rất lo cho hắn. Cậu không kể với họ lý do, nhưng có nói rằng Brett đâm mệt nặng giữa lúc dự tiệc cần được đưa về nhà. Ba mẹ Brett tới thật rồi ba Brett cùng vài cậu nữa, có cả Patrick cùng khiêng Brett ra xe. Patrick không biết Brett ngủ thật hay vờ lúc đó, nhưng nếu là vờ thì hắn diễn tốt quá. Ba mẹ Brett gửi hắn vào trường cai nghiện bởi ba Brett không muốn hắn bỏ lỡ cơ hội giành học bổng bóng bầu dục. Thời gian còn lại trong hè Patrick không gặp Brett, ba mẹ Brett không bao giờ ngộ ra được lý do con trai của họ cứ phê thuốc và say rượu liên miên. Cũng không ai hiểu cả, ngoại trừ những người biết chuyện. Khi năm học mới bắt đầu, Brett tránh mặt Patrick liên tục. Hắn không tới dự những buổi tiệc hay bất kỳ hoạt động nào có mặt Patrick mãi cho tới hơn một tháng trước. Đó là đêm hắn ném đá vào cửa sổ của Patrick để nói với Patrick rằng không ai biết được đâu, và Patrick hiểu. Hiện giờ họ chỉ gặp nhau buổi tối ở sân golf và những bữa tiệc như chỗ bốp nơi bạn bè đều kín miệng và hiểu chuyện. Tôi hỏi Patrick cậu ấy có thấy buồn chuyện phải giữ bí mật hay không? Patrick đáp cậu ấy không buồn, vì ít ra bây giờ Brett không phải tự chuốc cho say rượu hay say thuốc để làm tình. Hương mến, Charlie, Cách Chương.